Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 712, hai cái giao dịch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga, các ngươi vài vị, đúng như hắn lời nói không thành, vốn dĩ này nhóm người, làm lơ Phong Vân Vô Kỵ, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Nhưng bởi vì hắn này đáng sợ chuẩn xác ngôn từ, trực tiếp làm bảy đại cao thủ có chút hãi hùng khiếp vía. Bọn họ vạn phần kinh ngạc dò hỏi trước mắt tiểu tử tương đương có thể nói được như vậy chuẩn. Hắn khẳng định là có đại năng hạng người A. Có chút thời điểm là không thể xem cảnh giới định người thiên phú, mà bọn họ thủ lĩnh cũng kinh ngạc dò hỏi này vài người. Được đến đáp án, tự nhiên là bọn họ sôi nổi ngưng trọng gật đầu, tán thành, hảo huynh đệ, ngươi thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh. Cửu truyền thiên kiếp tai họa ngầm, ngươi cũng nhìn ra được tới. Xích Viêm Thiên Hổ bản nhân cũng là càng kinh ngạc, lúc này mới tiếp xúc một ngày, Phong Vân Vô Kỵ cũng đã làm hắn được đến mấy cái kinh ngạc không được sự kiện. Tựa hồ giờ khắc này, hắn còn thích ứng. Không có nguyên bản như vậy ngạc nhiên, phảng phất vị này huynh đệ có thể làm gì, đều không kỳ quái, thánh ân sư chính là lợi hại, kia nhưng không, hắn lão nhân gia, chính là trọng sinh mà đến, năm đó vẫn là chiến thiên đế, oai phong một cõi nhân vật đâu, chính là, cấp này đàn, hậu bối, giải đáp vấn đề, có cái gì không được, Phong Yêu một mạch các cao thủ. Sôi nổi tán thưởng mở miệng, kiêu ngạo không được, mà kia mười mấy vị đại cao thủ, lại cũng là sôi nổi lại lần nữa ghé mắt kêu sợ hãi. Ngươi là săn yêu một mạch thánh ân sư còn có chiến thiên đế chuyển thế. Sao có thể, chiến thiên đế rõ ràng hình thần đều diệt mới đúng, thiên môn tiên trảm, không nên có người có thể qua a. Bọn người kia nhóm, ở lời nói chung cũng nói ra một cái mấu chốt tính vấn đề. Chiến thiên đế năm đó, thật đúng là bị thiên môn chém giết. Hơn nữa, còn đã trải qua cái gọi là tiên trảm. Chẳng lẽ nói, là buông xuống cửu châu địa tiên cao thủ, vượt giới chém giết sao? Nếu thật là bực này nhân vật ra tay nói, còn có thể chuyển sang kiếp khác, xác thật làm người khó có thể tiếp thu. Đối với bọn họ đủ loại khiếp sợ, còn có dâng lên kiêng kỵ chi tâm, Phong Vân Vô Kỵ chỉ là cười cười sau, đã là nói, ta có phải hay không chiến thiên đế, rất quan trọng sao, liền tính ta là, các ngươi mấy cái, là tưởng lại diệt ta cái này đại đức người, thừa nhận thiên phạt tương đương vẫn là ngoan ngoãn nghe ta nói. Như thế nào giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn? Phong Vân Vô Kỵ này đoạn lời nói, nói tương đương có kỹ xảo, làm thiên môn đỉnh cấp cao thủ này vài vị cũng biết không ít bí văn. Nghe nói năm đó chiến thiên đế cũng không sai, ngược lại vẫn là đỉnh thiên lập địa đức hạnh cao thủ. Chẳng qua lúc ấy thiên môn chi chủ cùng hắn từng có tiết, cuối cùng không màng đạo nghĩa, trộm buông xuống tiên nhân, đem này chém giết. Đây là thiên môn bên trong thuộc về cấm kỵ một cái vết nhơ, nếu là xuất phát từ giữ gìn thiên môn danh dự nói, bọn họ xác thật hẳn là diệt trừ Phong Vân Vô Kỵ. Chính là ngẫm lại, lúc trước giết hắn, rước lấy thiên phạt, làm thiên môn thương vong vô số kết quả, những người này căn bản không dám động thủ. Càng quan trọng là, trong đó vài vị đều bị hắn nói sợ, càng chờ mong hắn có thể cởi bỏ thiên kiếp chi nguy nan. Cầm đầu cao thủ lúc này cũng là nhíu mày tự hỏi một lát sau nói, năm đó thiên môn là có sai, nhưng cũng bởi vì ngươi công đức chi lực được đến thiên trừng phạt, vị kia môn chủ càng là hình thần đều diệt, ta chờ không bằng như vậy từng người quên mất nhưng hảo. Vì chính mình đồng bạn, dẫn đầu người lời nói mềm xuống dưới, cũng tưởng tiêu trừ thù oán. Đối với này đó, Phong Vân Vô Kỵ kỳ thật là không sao cả. Lúc ấy, cũng bất quá là vì hôm nay mà lót đường trọng sinh. Chỉ bằng này chân giới cùng địa tiên giới người, ai có thể diệt chính mình, bàn cổ, chân linh. Ha, vì thế vào giờ phút này, Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa mỉm cười nói, nếu ta còn muốn báo thù gì đó, hà tất bại lộ mấy thứ này. Ta hiện tại, khá vậy là thiên môn người Nga. Phong Vân Vô Kỵ lần này giọng nói rơi xuống đất thời điểm. Bàn tay hơi hơi một cái quay cuồng. Đáng giận ông ngoại lão nhân. Cấp với chính mình kia khối thiên môn lệnh. Xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Lại một lần, toàn trường sở hữu võ giả kinh ngạc cảm thán lên. Phong Vân Vô Kỵ thân phận. Cũng quá nhiều điểm đi. Kia mười mấy cao thủ. Cách không như vậy vừa thấy. Càng là lại lần nữa cả kinh nói. Ngươi cái này lệnh bài. Thế nhưng là môn chủ Bạch Mã Đông Lăng trong tay mà đến. Ngươi như thế nào hội ngộ thượng hắn? Ở thiên môn chung, mỗi cái đỉnh tầng nhân vật lệnh bài đều là không giống nhau. Cho dù là đi xuống ban cho thiên môn lệnh, cũng đều có từng người dấu hiệu. Xem như tiểu thế lực phân chia đi. Cho nên Bạch Mã Đông Lăng lệnh bài, bọn họ tự nhiên nhận ra được. Bởi vậy kinh ngạc cảm thán. Chẳng có gì lạ, Phong Vân Vô Kỵ sao? Khẳng định cũng sẽ không nói. Đó là ta ông ngoại gì đó. Chỉ là lại lần nữa cười cười sau nói. Đừng động như vậy nhiều chuyện tình. Chuyện cũ năm xưa đã là quá vãng mây khói. Sáng nay chúng ta thành người một nhà. Kia liền hào hào thương lượng sự tình. Ta tới giúp các ngươi giải trừ trên người tai họa ngầm. Các ngươi buông tha Xích Viêm Thiên Hổ nhưng hảo. Tin tưởng hắn, cũng tin tưởng ta Chiến Thiên Đế nhân phẩm. Như thế nào? Phong Vân Vô Kỵ lúc này đây giao dịch hạng mục. Rồi lại làm này nhóm người khó ở. Căn cứ quy củ bọn họ là không thể làm việc thiên tư tương đương không hoàn thành nhiệm vụ. Cũng sẽ làm chủ quản thiên lộ thiên môn chân tiên sử. Không hài lòng, tóm lại, phải có cái hợp lực giải thích đi. Nói chính mình mười mấy người, đánh không lại một cái Xích Viêm Thiên Hổ. Tựa hồ không thể nào nói nổi, cũng hảo mất mặt a, nhưng tương đương trong thân thể tật xấu. Càng quan trọng a, hơn 10 vị cao thủ hai mặt nhìn nhau bên trong. Kia 7 người, đầu tiên đối dẫn đầu người ta nói, Phong đạo hữu. Quá bất quá cửu chuyển đại thiên kiếp, ta dù sao cũng chết, cho nên chúng ta muốn cùng ý giao dịch, chúng ta biết làm ngươi đi theo chịu liên lụy không tốt. Chính là, chúng ta thật không có biện pháp cự tuyệt, từng đợt lời nói dưới, dẫn đầu người cũng là có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó hắn lựa chọn lui một bước cách làm, đối với Phong Vân Vô Kỵ cùng Xích Viêm Thiên Hổ nói. Này 7 người, liền không tham dự bao vây tiễu trừ hào. Chúng ta cũng không quấy rầy ngươi cho bọn hắn độ cửa ải khó khăn. Sự tình hoàn thành sau, lại có chúng ta mấy cái. Lĩnh giáo Xích Viêm Thiên Hổ thủ đoạn, lập tức ít đi 7 cái. Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh Xích Viêm Thiên Hổ liền cười. Bản thân như vậy nhiều người, vẫn là có điểm khó khăn. Hiện tại hào. Một nửa người không có, chính mình đem đi được càng nhẹ nhàng cũng, đến nỗi về sau thiên môn lại phái người. Hừ hừ, muốn tìm đến chính mình chân chính bản thể, nhưng không dễ dàng như vậy. Bất quá ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ lại một lần nói chuyện. Hắn đầu tiên là lắc lắc đầu, theo sau lại tựa hồ không thể nề hà nói. Ai nha nha, nói đến nói đi. Còn không phải muốn đánh sao? Rằng thật sự, nét ta thật sự không nghĩ loại chuyện này phát sinh. Không bằng chúng ta, lại đến cái thứ hai giao dịch như thế nào? Cái thứ hai giao dịch? Ngươi còn có chuyện gì? Có thể cùng chúng ta giao dịch? Dẫn đầu cao thủ, nhịn không được truy vấn lại đây. Chẳng lẽ, bọn họ mấy cái trong thân thể, còn có tật xấu? Đương nhiên. Bọn họ như vậy tưởng liền sai rồi. Chỉ nghe giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ đã là cười nói, Thương Minh một mạch còn có bảo tồn hậu đại ở ta trên tay. Các ngươi cảm thấy cái này lợi thế như thế nào? Cái gì? Thánh Long huyết mạch? Lại lần nữa, mọi người kêu sợ hãi mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.